Chương 988, lôi kéo. Đại điện bên trong, Trần Mạch ngồi ở chỗ đó, mấy cái tiểu nha đầu vui sướng đi theo Trần Mạch bên người, cãi nhau. Trần Mạch công tử, cho. Nhiễm Thanh Thu nghe được Trần Mạch tới, đương nhiên là trước tiên thì chạy tới, sau đó cho Trần Mạch rót một chén trà. Cảm ơn. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch công tử đem bọn hắn cùng một chỗ triệu tập đến là vì Nhiễm Thanh Thu hỏi một tiếng. Há, trước đó đáp ứng bọn họ giúp bọn hắn khôi phục cảnh giới, hiện tại không sai biệt lắm. Linh kiếm các chư vị cũng giúp Phong Thần Tông rất nhiều, cái kia để bọn hắn cảnh giới khôi phục. Trần Mạch nói ra, nếu như tiếp tục kéo đi xuống, ngược lại sẽ để bọn hắn bất mãn. Thế nhưng là, nếu như đem cảnh giới của bọn hắn khôi phục, vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể rời đi Phong Thần Tông? Nhiễm Thanh Thu hỏi. Rời đi liền rời đi đi, bất quá đoán chừng cũng chỉ là chút ít rời đi, bởi vì bọn hắn cần phải đều thấy được Phong Thần Tông tương lai, mà bọn họ rời đi. Đi nơi nào đi một cái địa phương cất chim cũng không có ẩn cư lưu tại Phong Thần Tông vẫn như cũ là bọn họ lựa chọn tốt nhất, hoặc là đi còn lại nào đó cái tông môn, nhưng là hiển nhiên đi còn lại tông môn không có ở cái này bên trong đạt được chỗ tốt nhiều. Điểm này Trần Mạch là so sánh có lòng tin Phong Thần Tông tương lai tất cả mọi người do. Như Ban Nga Y, đến lúc đó đem Tuyết Hoàng Thành sự tình nói cho Linh Kiếm phái những người kia, bọn họ làm sao có thể đi ứng. Lúc này, Linh Kiếm tôn giả chờ mấy chục người cùng đi tiến đến. Kỳ thật khi bọn hắn phát hiện, bọn họ bị triệu tập đến nơi này thời điểm, trong lòng bọn họ đại khái liền đã đoán được cái gì. Tông chủ Linh Kiếm tôn giả, Kiếm Vô Nam bọn người hào hào đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Nói thật ra, cái này tuổi còn trẻ thiếu niên quả thật làm cho bọn họ đều rung động lại xem xét hiện tại Phong Thần Tông ta dựa vào cao thủ tốt nhiều. A Trần Mạch gật gật đầu, sau đó nói, các vị mời ngồi đi. Sau đó bọn họ ngồi xuống. Tông chủ. Ngài vội vội vàng vàng như thế đem chúng ta triệu tập tới không biết có chuyện gì a? Linh Kiếm tôn giả giả ngu mà hỏi. Kỳ thật tâm lý đều nắm chắc, đương nhiên chỉ là suy đoán, chỉ là hy vọng cái suy đoán này là đúng. Trần Mạch sau đó nói, chư vị tới Phong Thần Tông, cũng trợ giúp Phong Thần Tông kiến tạo, bỏ ra rất lớn tâm huyết, thậm chí Phong Thần Tông lần trước đụng phải kiếp nạn, chư vị cũng đều xuất thủ tương trợ, cho nên ta rất cảm tạ các vị. Trần Mạch dừng một chút, sau đó nói. Chư vị cảnh giới trước đó bởi vì chúng ta ở giữa một số mâu thuẫn bị ta chỗ thấp xuống, mà bây giờ đâu, ta rất cảm kích các vị, cho nên hiện tại ta quyết định đem các vị cảnh giới lần nữa khôi phục. Nghe được Trần Mạch, bọn họ lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt kinh hỉ. Tông chủ, chúng ta trợ giúp Phong Thần Tông, vậy cũng là bởi vì chúng ta là Phong Thần Tông một viên, đây là cần phải, đồng thời cũng là bởi vì chúng ta đối Tông chủ khâm phục, tuy nhiên Tông chủ tuổi không lớn lắm, là văn bối, nhưng là tiềm lực vô hạn. Tin tưởng tương lai Phong Thần Tông nhất định có thể nâng cao một bước. Linh Kiếm tôn giả vội vàng nói. Đun nở dê vở ơ y a, đúng vậy a, Phong Thần Tông tiềm lực vô hạn a. Mọi người hào hào nên hợp no y. Trần Mạch cười cười, sau đó nói, đây là nhất định, Phong Thần Tông tương lai nhất định là vô cùng lớn. Như vậy hiện tại Trần Mạch sau đó trưởng thành pháp tắc lực lượng bạo phát ra, bao phủ tại trên người mỗi một người bọn hắn. Tùy theo khí thế của bọn hắn hào hào tại kéo lên. Trở về đều trở về ha ha ha, rốt cục về đến rồi, cảnh giới rốt cục về đến rồi. Đa tạ tông chủ. Trần Mạch đoán không lầm, chính mình hiện ơ thơ y điếm na y đem bọn hắn khôi phục, ngược lại là càng có thể có được bọn họ dân tâm, bởi vì hắn nói được thì làm được, nói đến Phong Thần Tông phát triển thì cho bọn hắn khôi phục, sau đó Trần Mạch làm được. Trần Mạch nói, các vị không cần phải nói tạ, đây là cần phải, là ta cần phải đa tạ các vị những ngày này nỗ lực, như vậy hiện tại, các vị cảnh giới cũng đã trở về. Các ngươi đâu đều có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại Phong Thần Tông, hoặc là rời đi Phong Thần Tông, khác mưu hắn đường. Đương nhiên, cho dù là rời đi, Phong Thần Tông cũng vĩnh viễn vì các vị rộng mở cửa lớn. Làm Trần Mạch nói ra lời này thời điểm, nói thật, bọn họ rất nhiều người đều đang do dự Phong Thần Tông không kém, tương lai còn sẽ tốt hơn, nhưng đến cùng có thế tốt bao nhiêu đâu. Lấy năng lực của bọn hắn, gia nhập hoàng cấp thế lực cũng không khó. Chỉ nói là có thế tại hoàng cấp thực lực đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là bọn họ có chút không nguyện ý. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đều là đã từng linh kiếm phái cường giả, cái này muốn là gia nhập tông môn khác, chỉ sợ muốn bị chê cười chết. Mà lại bọn họ xác thực đối Phong Thần Tông có nhất định tình cảm, bởi vì đây là bọn họ kiến tạo, mà lại tại Phong Thần Tông bên trong bọn họ qua được đều là so sánh thoải mái, không có những cái được gọi là ngươi lừa ta gạt loại hình đồ vật. Chỉ là Phong Thần Tông đến cùng là dừng bước tại này, vẫn là nói có thể đi được càng xa, bọn họ không xác định, bọn họ khẳng định phải vì tương lai mình suy tính. Lúc này, Trần Mạch ném ra một cái tin tức quan trọng, sau đó nói, các vị có thể rời đi, đây đều là không có quan hệ, đương nhiên các vị có thể lựa chọn lưu lại, các ngươi lấy được cùng hiện tại một dạng, tương lai ta cũng cam đoan có thể có được càng nhiều, bởi vì không bao lâu, Phong Thần Tông sẽ có trên 100 tên thiên cấm, hơn 1000 tên thánh diệt, siêu thần cấp cường giả tràn vào. Cái gì? Nghe được Trần Mạch, bọn họ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trên 100 tên thiên cấm, đó là hoàng cấp thực lực trình độ A cái này Trần Mạch sau đó nói, mà lại đa số đều là đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả thậm chí có nguyệt thần cấp bờ cờ tôn nở ta y gia nhập phong thần tông mọi người, tông chủ, cái này trò đùa có thể không mở ra được A, cái gì thế lực có thế có những cường giả này A hoàng cấp thế lực sao chẳng lẽ là cái nào đó yêu tộc thế lực linh kiếm tôn giả vội vàng hỏi. Thậm chí còn có nguyệt thần cấp bờ cờ tôn nở ta y cái này quá khoa trương A ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản bọn họ đang do dự đến cùng muốn hay không lưu. Pha y chăng lưu lại là muốn nhìn phong thần tông chưa đến tuột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực mặc dù lớn, nhưng là ngươi đến cùng có thể hay không phát triển cái này còn chưa hoàn toàn biết được, mà lại phong thần tông hiện tại có thể là còn lại mấy cái tông môn mục tiêu công kích, cái này Trần Mạch còn có rất nhiều địch nhân, bọn họ lưu lại có thể đến lúc đó cần phải đi đánh rất nhiều khung, bọn họ cũng không phải rất nguyện ý, nhưng là nếu như hắn nói là sự thật, trên trăm tên thiên cấm, hơn ngàn thánh diệt cái này không cách nào tưởng tượng thế lực gia nhập vào phong thần tông. Cái kia phong thần tông tại về mặt chiến lược trực tiếp cũng là hoàng cấp thế lực A, nếu như là thật, cái kia còn lo lắng cái gì A Trần Mạch gật gật đầu. Cái này linh kiếm các một số người có thế lưu lại tự nhiên tốt nhất, sức chiến đấu của bọn họ cũng không yếu A cho nên Trần Mạch thì là cố ý nói cái này. Đúng vậy, bọn họ là tuyết hoàng thành thế lực. Cái gì tuyết hoàng thành bọn họ lộ ra chấn kinh cùng không dám tin biểu lộ cái này tuyết hoàng thành không phải đã không có à, làm sao còn có chẳng lẽ.